Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 233. Ồ, nhà họ Chu có thể nuôi được người si tình sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tĩnh xách lồng chim, nhanh chân chạy tới bên cạnh Chu Luật Trầm. Đi dạo mà không mang theo chú chim bảo bối của mình. Bảo bối gì chứ? Chu Luật Trầm thuận tay kéo cô lại gần. Bàn tay đặt lên eo cô. Chậm rãi bước đi, anh nhẹ giọng dặn, đưa cho Tiểu Trương. Tiểu Trương quay lại, nhận lồng chim quỳ nhi rồi rời đi. Nhìn theo hướng Tiểu Trương rời đi, Thẩm Tĩnh lên tiếng, anh trai anh sao lúc nào cũng cô độc một mình. Nghỉ ngơi thì đi dạo hoặc chơi cờ, chẳng có thú vui gì khác. Chu Luật Trầm giải thích, rời khỏi công việc, anh ấy không giao du với bạn bè trong vòng xã giao. Con cháu nhà thế gia thường tiêu khiển trong những cuộc vui. Nhưng Chu Hướng Quần thì khác. Anh đã đạt được vô số thành tựu, luôn là người nổi bật trong số bạn bè cùng trang lứa. Nghe đến đây, Thẩm Tĩnh không hỏi thêm. Xem ra Chu Hướng Quần không giống kiểu người thiếu người theo đuổi. Nhưng có lẽ những cô gái ấy đều hiểu rõ. Kiểu người như anh, nếu không có thủ đoạn vượt bậc, thì chẳng thể nào nắm giữ được. Đến trưa, Thẩm Tĩnh phải rời đi. Chiếc xe hơi màu đen từ khu Tây chạy đến khu Đông. Cuối cùng Chu Luật Trầm đưa cô về nhà họ Thẩm. Xe dừng trước cửa, Thẩm Tĩnh tháo dây an toàn, xuống xe mà chẳng ngoái đầu nhìn lại. Chu Luật Trầm tựa vào ghế, mỉm cười đầy vẻ thờ ơ, anh sẽ đi New York. Thẩm Tĩnh sững người một giây, khép cửa xe lại, cô quay đầu, nở nụ cười nhẹ, công tử nhà họ Chu đúng là thiếu kiên nhẫn, theo đuổi vài ngày đã thấy chán. Cũng đúng, anh luôn muốn nắm trọn quyền lực, không có lý do gì để chia sẻ với người khác. Anh là người bận rộn, luôn lấy công việc làm trọng. Ừ, chúc anh thượng lộ bình an. Chu Luật Trầm tay nắm hờ vô lăng rồi buông, có vẻ hơi bất đắc dĩ. Cất lời, Tiểu Tĩnh của chúng ta, không định tiễn tôi sao? Đứng bên vệ đường, Thẩm Tĩnh nhún vai, làm sao đây, tôi vừa hẹn bạn đi chơi tối nay. Tết mà, Chu Luật Trầm nghiêng đầu nhìn cô, cô đưa tay vén tóc ra sau tai, ngón tay trắng trẻo với bộ móng được chăm chút tỉ mỉ. Trong suốt, đơn giản nhưng sạch sẽ, động tác nhỏ nhặt, vô tình mà đầy quyến rũ. Cô gái trẻ trung và tràn đầy sức sống như thế. Chu Luật Trầm bật cười, giọng đùa cợt, khi tôi không có ở đây, lại định đến sân vận động câu trai sao? Phải, anh có ý kiến à? Trước đây cô từng cùng Tạ Khâm Dương đến đó, nhưng chẳng mấy hứng thú với mấy chàng trai đẹp, dù có nhiều người thu hút nhưng không phải gu của cô. Hơn nữa, trong vòng bạn bè của họ, ai mà chẳng có bạn gái chính thức, chỉ có Chu Nhị công tử là thích viện lý do bạn gái tạm thời. Chỉ cung cấp vật chất mà không bao giờ chịu trách nhiệm với cảm xúc của bất kỳ cô gái nào. Anh có ranh giới rõ ràng, đối phương thích thì chơi, không thích thì thôi. Thẩm Tĩnh cúi người, tựa tay vào cửa kính xe, thoáng ngửi thấy mùi nước hoa ô tô cao cấp. Cô chợt mỉm cười với Chu Luật Trầm trong xe. Tôi còn độc thân, cạnh tranh lành mạnh thôi. Nhị công tử, hai ánh mắt giao nhau, không nhanh không chậm, Chu Luật Trầm nhìn cô với vẻ khinh khỉnh, cười nhạt, là ai, có thể cạnh tranh được với tôi sao? Nụ cười nơi khóe môi anh dường như càng thêm sâu. Người đàn ông phóng khoáng như anh, luôn tự tin, mọi nơi mọi lúc đều nắm quyền chủ động trước mặt người khác. Thẩm Tĩnh nghiêng đầu, hỏi thẳng, anh định theo đuổi tôi mấy ngày? Nhà họ Chu có thể nuôi được người si tình sao? Từ ông nội anh, đến mối hôn nhân sắp đặt thời xưa với đại phu nhân, cuối cùng cũng ly hôn hòa bình, ai nấy đều đặt sự nghiệp lên hàng đầu. Đến cả cha anh, đến cả anh trai anh, và đến cả anh, đàn ông nhà họ Chu. Không ai si tình, không ngoại lệ. Chu Luật Trầm không tranh cãi với cô. Khởi động xe, giọng điệu thản nhiên, chờ tôi quay lại, ba ngày thôi. Chu Lật trầm thu ánh mắt về, nở một nụ cười nhẹ. Đi cẩn thận, nhị công tử, nhớ mang em gái về nhé. Thẩm Tĩnh chỉ vẫy tay với anh qua cửa kính xe. Chiếc xe lướt đi nhanh chóng, dáng vẻ mượt mà của chiếc xe đen sớm biến mất nơi góc đường. Thẩm Tĩnh xoay người vào nhà. Nhà họ Thẩm đang tiếp đón vài người thân xa tới chúc Tết. Cô không vào phòng khách làm phiền ông nội. Lên lầu thay đồ, cô lấy xe ra ngoài đi dạo. Trong đầu nghĩ xem nên tiêu tiền lì xì năm nay thế nào. Chu Lượt trầm rời đi vài ngày. Đến mùng năm anh vẫn chưa xuất hiện. Trong thời gian Tết, cục diện đã thay đổi. Thế chân vạc giữa bốn nhà Chu, Tống, Mẫn và Trình giờ đây chỉ còn lại ba. Chuyện cũng không ngoài lý do. Con cháu nhà họ Trình quá khoa trương và thiếu thực tế. Kết cục là họ buộc phải khép mình lại, sống kín tiếng hơn, đạo lý quá rõ ràng. Chia bánh, người càng ít thì càng tốt. Giống như cách Chu Luật trầm điều hành tập đoàn Liên Hợp. Mọi quyết định đều phải nằm trong tay anh thì mới thấy thoải mái. Ngay cả những người mang họ Chu làm ở vị trí quản lý cấp cao, anh cũng không hoàn toàn tin tưởng. Người duy nhất anh tin mãi mãi chỉ là bản thân. Trong bữa tối, ông Thẩm nhàn nhạt nhận xét, còn nghĩ nhà họ Chu là hạng ăn chay sao? Người nhà họ Chu lúc nào cũng tỏ vẻ khiêm nhường, lịch sự, sống kín đáo, nhưng xoay lưng một cái là có thể gặm sạch xương của người khác. Không hiểu rõ ngọn ngành, Thẩm Tĩnh không phát biểu ý kiến. Nếu nhà họ Trình không có chút lịch sử đen tối nào, lại đi chạm đến giới hạn của ba nhà còn lại, thì chuyện bị hạ bệ cũng chẳng oan uổng. Ai lại tự dưng dung túng cho kẻ phá vỡ quy tắc? Lần này, không bàn đến thân quen hay không, cô đứng về phía nhà họ Chu. Thẩm Tĩnh cầm điện thoại, bước lên cầu thang. Ông Thẩm gọi cô lại. Lại làm lành rồi à? Cô trả lời. Không có, vẫn chưa làm lành. Ông Thẩm hỏi thêm. Người họ Chu kia có phải không nỡ buông con không? Ai mà biết Chu Luật trầm nghĩ gì cơ chứ? Thẩm Tĩnh bình thản đáp. Con không biết. Ngày mai con phải đi làm. Con lên ngủ trước đây. Ông nội, vừa định bước đi, điện thoại trên tay cô đột nhiên reo. Là Chu Luật trầm gọi. Lời ông nội vẫn còn văng vẳng trong đầu. Thẩm Tĩnh ngập ngừng đưa điện thoại lên tai. Động tác có chút mơ hồ. Cách chương.